Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, đi săn. Người là quần cư động vật. Quần cư động vật cần lãnh tụ, mà to con là cái tốt lãnh tụ. Điểm này từ to con rất nhanh từ thất lạc bên trong đi tới liền có thể chứng minh. Hắn không chỉ đi tới, đồng thời có càng nhiều dã vọng. Ô ô ô, to con cầm trong tay trường mâu, ra sức la lên. Hắn không có giống ngày thường đồng dạng đi đấm đá những cái kia cường tráng nam nhân, mà là không ngừng lặp lại hai chữ này. Từ bộ lạc đầu đi đến bộ lạc đuôi, lại từ bộ lạc đuôi đi đến bộ lạc đầu. Hai chữ này phiên dịch tới đại biểu cho là đi săn, chân chính đi săn. Hỏa bộ lạc trước đó đã từng đi săn qua, nhưng đều là nhằm vào động vật ăn cỏ. Lần này hắn muốn hướng hung hãn dã thú khai đao, cho nên hắn không thúc giục bất luận kẻ nào tham dự. Hắn chỉ mời những cái kia cường tráng có đảm phách bộ lạc người. Ô ô, cái thứ nhất hưởng ứng liền là đệ tử của hắn, được mọi người coi là đời thứ hai thủ lĩnh thanh niên. Ô ô, to con y nguyên không ngừng bôn tẩu, y nguyên không ngừng kêu gọi, nhưng có can đảm đi săn dã thú ít càng thêm ít. Nhân loại là ăn tạp động vật, không cần thiết cùng hung hãn dã thú chiến đấu thu hoạch đồ ăn. Đây là bọn hắn ý nghĩ. Chỉ có tại mùa đông, đồ ăn quá ít, bức thời điểm bất đắc dĩ, mọi người mới có thể hướng dã thú khai đao. Cuối cùng, 123 cái nam nhân bên trong, đi ra 13 người. Ô ô ô, to con là mỗi người phát lên một cây trường mâu, sau đó đấm ngực. Khi rời đi trước bộ lạc, 12 cái nguyện ý theo hắn người theo ở phía sau. Không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời đi bộ lạc. Những người khác đứng xa xa nhìn, đa số người trong mắt đều mang quan tâm. Đời thứ ba vô cố ý đi vào đệ ngũ huyền trước mặt, thỉnh cầu hắn phù hộ to con thủ lĩnh đội ngũ một đường thuận lợi. Đệ ngũ huyền cũng rất bất đắc dĩ, hắn nghĩ bảo hộ, nhưng hắn không có cách nào a. Bộ lạc đi săn dã thú là phải qua đường, chỉ có dạng này mới có thể thanh không ra khu vực an toàn, mới có thể để cho bộ lạc phát triển, lớn mạnh. Bây giờ hỏa bộ lạc miễn cưỡng xem như tiến vào thời kỳ đồ đá. Bọn hắn nhất định phải càng có tiến thủ tâm, mới có thể chân chính phát triển lớn mạnh, mới có thể vì hậu thế tử tôn mưu được phúc trì. Từ bộ lạc đến dân tộc, hỏa bộ lạc đường phải đi còn rất dài. Thời gian chậm rãi qua đi, bộ lạc bên trong người đều có chút không quan tâm. Bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía bộ lạc trước cửa đường núi, kỳ vọng lấy nhìn thấy to con thân ảnh của bọn hắn. Nhưng mà thẳng đến đêm khuya, vẫn không có thân ảnh hiển hiện. Ô, ban đêm, núi sói tại dưới ánh trăng chu lên. Rất nhiều bộ lạc người đều không có nghỉ ngơi, xa xa nhìn về phía núi sói gào gọi phương hướng. Đệ ngũ huyền đem đồ đằng lửa thúc dục đến lớn nhất, hy vọng có thể là to con bọn hắn chiếu sáng đường về nhà. Hắn cực kỳ lo lắng bọn hắn không thành công, lo lắng bọn hắn bị đả kích, từ đây không gượng dậy nổi, mất đi tiến thủ tâm. Nếu như đem bộ lạc trưởng thành nhìn thành con người khi còn sống, như vậy giai đoạn này nhất định là hắn còn nhỏ, là hắn là lúc yếu ớt nhất, quá nhiều đả kích, nếu như không chịu nổi, sẽ để cho hắn sau khi lớn lên nghi thần nghi quỷ, tự bế không tiến, mà lúc này đối thế giới hiếu kỳ, thì đặt vững hắn tương lai tầm mắt. Cách cục, đệ ngũ huyền tựa như một cái phụ thân, đã hy vọng con của mình dũng cảm hướng về phía trước, lại hy vọng bọn họ khỏe mạnh không lo. Mâu thuẫn hóa thành xoắn suýt, ở trong lòng tranh đấu. Nhưng mà hắn có thể làm sự tình cũng không nhiều, chỉ có thể không ngừng thúc giục đồ đằng lửa. Ô ô ô, trên sơn đạo truyền đến la lên, giữa đêm khuya khoát dị thường rõ ràng. Ông, đồ đằng lửa đột nhiên rút lên cao hơn một trường, là đệ ngũ huyền tại hướng bộ lạc người phát ra tín hiệu. Nhưng mà cho dù không có hắn phát ra tín hiệu, bộ lạc người cũng đều giật mình tỉnh lại. Rất nhiều nam nhân dũng cảm đi ra bộ lạc, đi nghênh đón anh hùng của bọn hắn. 13 người xuất phát, trở về 12 cái, còn mang về một đầu núi sói, một đầu lợn rừng, thi thể người chết cũng bị cõng về. Từ to con tự mình gánh vác, lồng ngực của hắn có chảo ấn, cánh tay phải của hắn bị răng nanh đâm xuyên, máu tươi tí tách rơi trên mặt đất. Phía sau đội viên cũng đều có bị thương, nhưng bọn hắn tinh thần cũng còn tốt, cũng không có bởi vì đồng bạn chết mà có chỗ tinh thần sa sút. Một đoàn người cứ như vậy cõng chết đi đồng bạn, giơ lên dã thú thi thể đi vào tế đàn trước. Ô ô ô, to con đem thi thể ném tới đồ đằng trong lửa. Đây là mỗi một cái bộ lạc người kết cục tốt nhất. Ô ô ô ô, to con không ngừng la lên. Lễ bái, hắn tại tán tụng hỏa đồ đằng. Hắn nói là hỏa đồ đằng chiếu sáng bọn hắn trong bóng tối con đường phía trước, để bọn hắn trong bóng đêm tìm kiếm được gia viên. Càng nhiều người cùng theo tế bái, cuối cùng diễn hóa thành tế tự múa. Tất cả mọi người hưng phấn nhảy vọt, gầm rú. Đây là một cái náo nhiệt ban đêm. Bộ lạc người cũng không có bởi vì một người tổn thương mà tiêu cực. Ngược lại, bọn hắn cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn cảm thấy mình tìm được một con đường khác. Mau, to con thủ lĩnh đột nhiên đưa tay, chỉ vào cái mũi của mình gầm thét. Mau, mau, hắn không ngừng mà tái diễn câu nói này. Thời gian dần trôi qua, mọi người minh bạch hắn ý tứ. Hắn nói, hắn gọi mau, đây là bộ lạc bên trong cái thứ nhất có danh tự người. Hắn là bộ lạc đời thứ nhất thủ lĩnh. Hắn là cái thứ nhất dẫn đầu bộ lạc đi săn dã thú người. Hắn gọi mau, đồ đệ của hắn sẽ thành đời thứ hai thủ lĩnh. Mau, mau, mau, tất cả mọi người đi theo gầm thét, la lên to con thủ lĩnh danh tự. Đời thứ ba vô kinh ngạc đứng đấy, nàng phảng phất bị xúc động, nhưng cũng không biết như thế nào thuyết minh. Hồi lâu, nàng rốt cục phát ra tiếng. Vô, đệ ngũ huyền mừng rỡ không thôi. Đây cũng là một cái chữ Hán, là đời thứ ba vu nói ra cái thứ hai chữ Hán. Vô, vô, vô, vô số bộ lạc người đi theo hô lên đời thứ ba vu danh tự. Một đêm này, bộ lạc thủ lĩnh dẫn đội đi săn trở về. Một đêm này, bộ lạc có hai người có được tên của mình. Đây là một cái để hỏa bộ lạc hưng phấn ban đêm. Thẳng đến ngày thứ hai hừng đông, y nguyên có người hưng phấn không thôi. Nhưng mà trải qua một đêm hưng phấn, to con thủ lĩnh rốt cục mệt mỏi. Hắn tựa ở hỏa đồ vọt lên, dựa vào đệ ngũ huyền, nhìn qua đông mới chậm rãi dâng lên mặt trời. Thời gian dần trôi qua, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Vị này từng theo tên nhỏ con vu tranh chấp, cùng đời thứ hai vu rằng co, đem đời thứ ba vu nuôi lớn to con thủ lĩnh. Rốt cục tại ồn ào náo động bên trong vĩnh viễn cáo biệt hỏa bộ lạc. Hắn mất đi, mang đi một thế hệ ký ức. Đệ ngũ huyền bi thương nhìn qua thi thể của hắn bị đám người dơ lên để vào đồ đằng trong lửa. Nhìn xem đời thứ hai thủ lĩnh cầm lấy hắn thạch mâu. Lúc này, đứng tại đống lửa trước, là một cái hơn 10 tuổi thanh niên, cùng một cái 5 tuổi nữ đồng. Bọn hắn một cái là đời thứ hai thủ lĩnh, một cái là đời thứ ba vu. Bọn hắn đem dùng mình nho nhỏ bả vai, gánh vác lên hỏa bộ lạc tương lai. Bất luận nhìn thế nào, hai người này cũng không bằng to con thủ lĩnh tới đáng tin cậy, cũng không bằng tên nhỏ con vu cùng đời thứ hai vu càng có lý hơn nghĩ. Các ngươi sẽ dẫn đầu hỏa bộ lạc đi về phương nào? Đệ ngũ huyền trong lòng nỉ non. Hắn hy vọng dường nào những cái kia chết đi người có thể không hóa thành cực nóng hỏa hồng lực lượng, mà là vĩnh viễn bồi ở bên cạnh hắn, để hắn tại hỏa đồ đằng bên trong không còn tịch mịch,